Một lúc sau đó, tôi gần như không thể chịu đựng được loại kích thích cực điểm này thêm được nữa, thế là lật người trèo lên người anh. Cắn răng ấn hông xuống, Phong giật mình hốt hoảng nhìn tôi, Thiên, đau đấy, kệ, đêm ấy, lại là một đêm triền miên nữa của chúng tôi, không say. Không bỏ thuốc, cảm giác được tình và dục ở trong chúng tôi chân thật nhất, mạnh mẽ nhất và say mê nhất, chân tôi quấn chặt lấy eo anh. Hơi thở hòa quyện, anh hình như tôi đang sa chân vào tình cảm này rồi, tôi yêu anh, yêu không quay đầu lại được, cách chương.